Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4202, hậu chương hắc thủ hiện, phúc, hằng cổ tiên vương ho ra một khẩu huyết, toàn bộ cánh tay đều tách ra, hắn đầy mặt kinh hãi gần chết, không có trọng thương sợ hãi, phản ứng đầu tiên chính là đạo thiên đế, làm sao sẽ bùng nổ ra mạnh như vậy, sức mạnh. Toàn bộ vũ trụ đều sôi trào, bị hắc ám đại ấn nhanh chấn áp, bị hằng cổ tiên vương sắp trọng thương đạo thiên đế, bỗng nhiên thả ra óng ánh tiên quang, soi sáng chư thiên, thời khắc này đạo lăng, khủng bố tuyệt luân, tiên khung đan dệt vô tận bất hủ tiên quang, có thể nói tiên khung vạn vực hiển hiện ra, thả ra khủng bố vỡ khí trời tức. Để này hắc ám thùng trăm ngàn lỗ, để hắc ám đại ấn gì giao run rẩy lên. Thời khắc này đạo lăng, có thể nói tiên vương vậy hùng vĩ, tỏa ra người đời vô pháp đi tưởng tượng thần mang, soi sáng chư thiên, thành công, ha ha ha, đạo lăng thành công, hắc ám đạo tôn bọn họ kích động cười to, đạo lăng thành công xem, hoàn thiện tam đại lĩnh vực. Bước vào cấm kỵ hoành liệt, tam đại lĩnh vực quy nhất, đi lên vô địch đường. Thời khắc này đạo lăng mới là công thành viên mãn. Hắn bước vào bí cảnh cuối cùng, bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Một khi bước vào bước đi này, điều này nói rõ đạo lăng thiên công nuôi thành. Đạo lăng tương lai mạnh bao nhiêu, cũng liền phải cần một khoảng thời gian trưởng thành. Đi vào đỉnh cao nhất, liền có thể thấy được hắn tương lai đáng sợ bao nhiêu. Toàn bộ vũ trụ đều đang phập phồng, khủng bố ánh sáng ngàn tỷ sợi, soi sáng tinh không thương khung. Đây chính là ngư dược long môn, hoàn thiện hết thảy đạo hạnh, mở ra mạnh mẽ nhất đường cửa lớn. Toàn bộ huyền hoàng vũ trụ sôi trào. Cuồng nhiệt con mắt nhìn chằm chằm sừng sững ở chư thiên biển sao đạo lăng. Thời khắc này hắn, chói lọi chư thiên, phảng phất một tôn bất hủ tiên uy. Vũ trụ vạn vật ở hắn oai hùng bên dưới, đều có vẻ phi thường nhỏ bé. Đây là cấm kỵ, đạo lăng một lần vượt cửa ải, ngang qua vô thượng lĩnh vực, trực tiếp bước vào lĩnh vực cấm kỵ. Trở thành chư thiên biển sao hô mưa gọi gió vô địch bá chủ. Bất tử đạo quân bọn họ đều muốn rách cả mí mắt. Mạnh như vậy thiên phạt, đạo thiên đế lại vẫn có thể chịu đựng được. Thành công bước vào vô địch bá chủ lĩnh vực. Suy nghĩ một chút tương lai đạo thiên đế mạnh mẽ, bọn họ đều hãi hùng khiếp vía. Một vị này tương lai tuyệt đối là tung hoành cửu thiên thập địa vô địch tiên vương. Ầm ầm ầm, nhưng là nguy cơ vẫn không có tiếp xúc. Hắc ám đại ấn y nguyên khủng bố, tuy rằng bị đạo lăng khí tức rung động dì dào run rẩy, nhưng là này đại ấn màu đen lớn lao vô biên, có thể nói hắc ám chúa tể một dạng, hướng về đạo lăng lần thứ hai đánh giết mà đến. Ầm ầm ầm, đạo lăng toàn thể dập dờn bất hủ tiên quang, toàn bộ cơ thể óng ánh hừng hực, đối mặt đánh giết mà xuống hắc ám đóng dấu. Đạo lăng phát ra một tiếng giống to, khí thôn vũ trụ, chiến lực tăng vọt đến đỉnh cao nhất lĩnh vực. Giết, đạo lăng dương quyền vang trời, tam đại lĩnh vực hợp nhất lực lượng, giúp toàn bộ lực lượng. Đây là cả thế gian sức mạnh vô địch. Dường như một đầu xuyên qua biển sao hung long vụt lên từ mặt đất, hướng về hắc ám đại ấn đánh giết mà đến. Tung tùng tùng, toàn bộ vũ trụ đều đang phập phồng, bị đinh tai nhức óc nổ vang ảnh hưởng dì dào run rẩy. Đây là tuyệt thế vô cùng va chạm, khủng bố ngập trời. Bất tử đạo quân bọn họ đều gắt gao nhìn chòng chọc tình cảnh này. Đạo lăng có thể không bao vây thăng thiên, liền xem lần này hắc ám đại ấn mạnh mẽ là vô dung hoài nghi, liền tiên vương đều có thể chấn được. Hiện tại đạo lăng lấy ra sức mạnh mạnh nhất, Đại đạo tiên môn hóa thành tiên khung. Tiên khung đan dệt bất hủ lực lượng, dung hợp tam đại lĩnh vực lực lượng, diễn biến vạn thế quyền lực lượng. Này thuộc về đạo lăng sức mạnh đáng sợ nhất lan tràn mà ra. Va chạm ở đại ấn màu đen trên, nổ vang cửu thiên sấm sét, răng rắc, mắt trần có thể thấy. Dường như hai đại thế lực ngang nhau, tiên binh đụng vào nhau. Đại ấn màu đen lập tức chia năm xẻ bảy, nhưng là đạo lăng toàn bộ thân thể cũng chia năm xẻ bảy. Đây là cỡ nào sức mạnh đối đầu? Không phải đạo lăng không đủ mạnh, là đại ấn màu đen thật đáng sợ, có thể chấn tiên vương. Đạo lăng rốt cuộc vừa bước vào lĩnh vực cấm kỵ, hắn còn cần tu luyện một quãng thời gian. Nhưng là bước vào tiên vương lĩnh vực đối với đạo lăng tới nói căn bản không phải vấn đề khó. Hắn đã mở ra thông thiên đại đạo, chỉ cần tích lũy một thời gian, liền có thể bước vào tiên vương cảnh giới. Nhưng là chư thiên biển sao nơi này, lớn nhất kiếp số, đạo lăng dĩ nhiên chịu đựng được. Toàn bộ đại ấn màu đen đều nổ tung, bị đạo lăng phẫn nộ sức mạnh oanh kích chia năm xẻ bảy, vỡ thành cho tàn. Phúc, đạo lăng ho ra một khẩu huyết, bay ngang ra ngoài rất xa. Hắn tóc tai bù xù, nhân thể sắp nứt, nhưng là hắn gắng vượt qua, cố nhiên bị trọng thương, nhưng là cả người y nguyên tỏa ra vô địch bá chủ hung uy. Toàn bộ vũ trụ đều yên tĩnh lại, lôi kiếp tản đi, hắc ám không còn tồn tại nữa, bị đạo thiên đế cho đánh nổ. Bất tử đạo quân bọn họ ngốc tiết, hắn chịu đựng được, sống quá tai nạn này. Đây chính là có thể chấn chủ tiên vương nghịch thiên sát kiếp, lại bị hắn chịu đựng được. Tương lai đạo thiên đế khẳng định là vô địch tiên vương, trời biết hắn có thể mạnh bao nhiêu. Ầm ầm, ngay ở toàn bộ vũ trụ yên tĩnh đến một cái châm đều rơi xuống thời khắc, một trận lại một trận, núi lở biển nứt nổ vang nổ tung. Không được, Kim Chính đạo tôn bọn họ sắc mặt kịch biến. Đại đạo tiên uyên sụp ra một cái khe lớn, tạo hóa hải một gốc hiển hiện ra, chảy ra đến để mênh mông đại thế run lên khí lưu. Thời khắc này chư thiên đều muốn hủy diệt ở tạo hóa hải sức mạnh bên dưới. Có người nhìn thấy, một cái tay theo tạo hóa hải một gốc mở rộng đi ra. Một cái tay này quá hùng vĩ, tay phần cuối phảng phất một cái kim tự tháp đứng sừng sững. Một cái tay này theo đại đạo tiên uyên bên trong đánh ra đến rồi, làm cho cả chư thiên biển sao đều đang run rẩy, tựa hồ cũng bị một cái tay này bị che kín trụ, tiến hành tính chất hủy diệt nghiền ép. Này tựa hồ là hậu trường hắc thủ đang ra tay. Bàn tay của hắn vô biên lớn, lập tức thăm dò vào mênh mông trong biển sao. Theo thời khắc này bắt đầu, một cái tay này chỗ qua, vô cùng vô tận tinh đấu đều nổ tung, thậm chí đi ngang qua một vùng vũ trụ cổ, toàn bộ cổ vũ trụ lặng yên không một tiếng động hủy diệt, cũng không biết bao nhiêu sinh mệnh theo chôn cùng. A, chỉ có sống sót vũ trụ chi chủ phát ra tan nát cõi lòng giống to, vẻ mặt dữ tợn đều là vặn vẹo. Chết hết, toàn bộ vũ trụ sinh linh ở một bàn tay này quá cảnh thời khắc, một cái sống sót đều không có. Không, Kim Chính đạo tôn phát ra bi cuồng rít gào, bọn họ căn bản không ngăn được, bởi vì một cái tay này đồng dạng nắm giữ hằng cổ thời không, thậm chí tốc độ của hắn nhanh làm người run, khí tức càng làm cho mênh mông biển sao tiến hành đại tuyệt diệt. Đếm không hết thái cổ ngôi sao nổ thành phấn vụn, bàn tay lớn vô biên, chỗ đi qua là hủy diệt. Một cái khe lớn xuyên qua toàn bộ chư thiên biển sao, hướng về đạo lăng bao trùm tới. Phúc, đạo lăng như bị sét đánh, toàn bộ thân thể đều muốn nát tan. Hai mắt của hắn phản chiếu một cái tay này hùng vĩ, máu tanh, tàn khốc. Nó đến rồi, vô cùng vô tận sinh linh theo chôn cùng. Toàn bộ vũ trụ đều đang run rẩy. Này tính là gì? Chuyện này quả thật không đem bọn họ làm sinh linh. Làm trên đường một ít hòn đá nhỏ, tựa hồ rất chướng mắt, liền run rế cũng không đủ tư cách. Thiên đế, thiên đình chúng tướng sĩ rít gào, bọn họ đều tuyệt vọng. Toàn bộ bàn tay bao trùm hỗn độn cấm khu. A, đạo lăng cũng là gào thét. Hắn không cam lòng, hắn đã đi đến một bước này. Cho hắn một quãng thời gian liền có thể đứng ở tiên vương đỉnh cao nhất. Thậm chí bước lên một cái siêu thoát đường. Nhưng là có người không cho hắn thời gian. Hậu chương hắc thủ muốn tiêu diệt hắn. Mất đi hắn tương lai đường lên trời. Hết chương.